Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 35, cơm chó. Góc truyện audio.com. Chấm, tan học về ký túc xá nghỉ ngơi. Quý Vãn thấy máy sưởi đã được sửa chữa xong. Quý Vãn vui vẻ lấy gối về lại giường mình. Cười với Phong Tiến. Vậy thì không cần cậu phải chen chúc với tôi nữa. Đêm qua cậu ngủ mệt lắm nhỉ? Phong Tiến đanh mặt, giả vờ thừa nhận. Ừ, giờ ngủ chưa? Quý Vãn đang thiêu thiêu. Còn Phong Tiến thì trằn trọc mãi chẳng tài nào vào giấc. Hắn không ngốc, rời khỏi lớp học, chờ mọi chuyện qua rồi. Nhớ lại những lời bạn nữ Alpha đã nói trước đó về tính cách của Bạch Gia. Hắn cũng biết 99% mục tiêu của Bạch Gia là mình. Thế thì sao? 1% khả năng còn lại là có thể cậu ta muốn quyến rũ Quý Vãn. Nó như một giọt mực đen nhỏ lên tờ giấy trắng. Chướng mắt cùng cực, Quý Vãn từng nói không thích Alpha. Nhưng cậu chưa hề nói mình không thích Omega. Dù là bất kỳ một nguy cơ nhỏ nào, hắn cũng phải diệt trừ ngay khi vừa manh nha. Lớp 11 chưa bị ép phải học tiết tự học tối. Quý Vãn đã dùng hết đồ dụng sinh hoạt, định tan học đi mua thêm. Phong Tiến tranh thủ nghỉ giữa tiết, vỗ vai Quý Vãn, tối tôi có trận đấu bóng rổ. Đến xem đi, xem xong ăn tối với cậu. Quý Vãn nghĩ ngợi rồi đáp, lần sau nhé, hôm nay phải đi mua ít đồ. Lần sau nhất định sẽ xem. Quý Vãn đi một mình. Phong Tiến nhíu mày, đấu bóng không lâu, tôi cũng muốn mua, cậu chờ tôi đi cùng. Quý Vãn gật đầu đồng ý, trận đấu của Phong Tiến là giải đấu của khối. Hôm nay đấu với lớp A5, nhiều bạn trong lớp đều đến cổ vũ, tổ chức trong nhà thi đấu. Hệ thống sưởi hoạt động năng suất, không lo bị lạnh, ai nấy đều mặc đồng phục chơi bóng. Mồ hôi đầm đìa, Quý Vãn mua 2 chai nước, 1 chai cho Phong Tiến, chai còn lại cho mình. Diễn biến trong sân vô cùng gay cấn. Phong Tiến úp rổ thành công ngay cả khi bị vài người vây quanh, khiến khán giả đang xem đều trầm trồ. Sức bật này, lực eo này, hu hu hu tớ chết mất. Sẽ khiến người ta chết đi sống lại trên giường luôn đấy. Đừng làm nhảm, chuyện hiển nhiên mà còn phải nói à, ôi. Tự nhiên thấy người chị em đó cũng khổ. Chẳng phải bảo Alpha càng mạnh, thời gian tạo kết càng dài à, trong lúc tạo kết chắc bụng cũng phình to luôn nhỉ. Chấm, hì, nghe những lời xôn xao của Omega lớp khác với Phong Tiến. Quý Vãn hơi lúng túng, định mở nắp chai nước uống một ngụm. Cậu cũng cảm thấy điều kiện của Phong Tiến khá tốt, chắc chắn sẽ khiến Omega của cậu ấy hạnh phúc. Tiếc là bản thân Phong Tiến theo chủ nghĩa độc thân, chẳng thèm suy xét đến việc tìm đối tượng. Phí mất điều kiện tốt này. Bấy giờ mỗi tay cậu cầm một chai nước. Nếu muốn để trống ra một tay mở nắp thì phải đặt một chai xuống. Ban đầu Quý Vãn định kẹp chai nước để lại cho Phong Tiến vào cánh tay mình. Chợt nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh. Cậu như vậy không tiện lắm. Để mình cầm giúp cậu nhé. Quý Vãn quay đầu. Bạch Gia đang cười rạng rỡ đứng bên cạnh. Thấy cậu nhìn sang, cậu ta vươn tay chỉ vào chai nước còn lại. Mình cầm giúp cậu 2 phút. Cậu uống xong thì lấy về. Đây chỉ là việc giúp đỡ nhỏ nhặt thôi. Nếu từ chối thì có vẻ không biết điều lắm. Bạch Gia không cầm gì trên tay cả. Sẽ chẳng có việc lén lút đổi chai nước khác. Thậm chí Quý Vãn còn chưa kịp đáp, Bạch Gia lại mím môi. Đuôi mắt vốn trễ xuống bấy giờ thêm phần tủi thân. Dè dặt rằng, mình không biết làm thế nào để hòa nhập vào lớp mới. Chỉ có thể bắt đầu từ những việc vụn vặt như vậy thôi. Cảm ơn, người ta đã nói đến nước này. Quý Vãn bèn đưa nước cho Bạch Gia. Còn cậu uống xong một ngụm rồi lập tức cầm lại về. Từ đầu tới cuối chẳng quá 30 giây. Quý Vãn không nghĩ cậu ta có thể giở thủ đoạn gì chỉ trong một thoáng ngắn ngủi thế này. Thế là tiếp tục yên tâm xem Phong Tiến chơi bóng. Bạch Gia quay đầu, lặng lẽ nở nụ cười. Quý vãn là beta nên không ngửi thấy mùi pheromone trên cái chai này. Khi Phong Tiến cầm chai nước uống, mũi cậu ấy sẽ cách chai rất gần. Tất nhiên cũng ngửi thấy mùi pheromone của cậu ta. Sự mập mờ sẽ được tích lũy dần như vậy đấy. Khi đến một mức độ nhất định cũng là lúc phơi bày mọi chuyện. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Phong Tiến vừa ném vào quả 3 điểm cuối cùng, mang chiến thắng về cho lớp. Mọi người reo mừng. Phong Tiến nâng cổ tay lau đi mồ hôi trên trán, mặc thêm áo rồi đi về phía Quý Vãn. Quý Vãn đưa chai nước chưa khui cho Phong Tiến. Đây, Phong Tiến vươn tay được một nửa thì khựng lại. Sau đó chỉ dùng hai ngón cầm vào chỗ không có mùi pheromone omega trên thân chai. Phong Tiến nhìn bàn tay nhuốm hương thơm nhàn nhạt của Quý Vãn, rũ mi mắt xuống. Chấm, nước của cậu đâu? Quý Vãn không hiểu mô tê gì. Cậu hơ chai nước uống được một ngụm trong tay. Nè, Phong Tiến không nói thêm. Trực tiếp cầm chai nước của cậu. Mở nắp tu hơn nửa chai. Quý Vãn, Phong Tiến không giải thích. Hắn liếc thoáng qua Bạch Gia đang đứng cạnh Quý Vãn bằng ánh mắt uy hiếp. Bạch Gia sửng sốt, dường như không rõ tại sao chuyện lại trái ngược với suy nghĩ của mình. Nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo. Đây là lần đầu tiên Phong Tiến uống nước của Quý Vãn một cách lộ liễu như thế. Phong Tiến không để phí, uống luôn phân nửa còn lại rồi vứt vào thùng rác, như đang hôn gián tiếp vậy. Tuy tên Bạch Gia kia đáng ghét thật, nhưng cũng xem như giúp hắn một việc nhỏ. Cảm thấy nước mà Quý Vãn từng uống ngọt hơn hẳn mấy chai khác. Đi thôi, Phong Tiến choàng qua vai Quý Vãn, còn chẳng thèm bố thí một ánh mắt cho Bạch Gia. Quý Vãn ngờ ngợ nhưng không hỏi ra. Tận khi đi theo Phong Tiến rời khỏi nhà thi đấu, hòa vào dòng người, cậu mới hạ giọng hỏi Phong Tiến. Chuyện gì vậy? Chấm, chai nước cậu đưa nồng nặc mùi pheromone. Phong Tiến nhíu mày. Ỷ Quý Vãn không ngửi thấy. Bắt đầu nói quá, phóng đại mùi pheromone dịu dịu kia cứ như hương thơm sực nức lan xa 10 dặm. Tôi mà uống chai nước ấy vào chắc chắn quanh mũi đều là mùi pheromone của cậu ta. Không chịu nổi, Quý Vãn ngớ người, sau đó nhíu chặt mày. Là beta, Quý Vãn chưa từng bị pheromone quấy dày. Thường ngày cậu luôn xem nó như một ưu điểm. Nhưng bấy giờ lại trở thành một sơ hở để lợi dụng. Xin lỗi, tôi không ngờ lại đến mức đó. Tôi không nhạy lắm với mấy chuyện về pheromone. Sau này tôi sẽ cố gắng tránh xa cậu ta. Quý Vãn nói khẽ. Ừ, Phong Tiến vô cùng hài lòng với kết quả này. Hắn không nhiều lời nữa. Dẫn Quý Vãn lên xe. Hướng về con phố mua sắm ở gần đó. Mấy đồ dùng sinh hoạt của Quý Vãn gần hết rồi. Nào là dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng rồi khăn tắm, đều phải mua mới cả. Quý Vãn đứng trước quầy hàng đắn đo mãi. Hồi sáng Phong Tiến bảo mình cũng cần mua, thế là giả vờ đứng nghiêm túc lựa chọn. Muốn Quý Vãn có mùi của hắn từ đầu xuống chân, thì mặc kệ là pheromone thật hay sữa tắm đều được. Hắn muốn hòa mình vào mọi không gian riêng của Quý Vãn. Muốn mọi vật dụng xung quanh Quý Vãn đều có thứ liên quan tới hắn. Suy nghĩ này một khi bén rễ thì chẳng tài nào nhổ đi được. Phong Tiến giả vờ hời hợt. Mua một chai lớn đi. Chúng ta dùng chung. Nhiều chai lọ chất đống thế kia. Nhìn thôi đã mệt rồi. Quý Vãn ngẫm lại. Mỗi người họ có tận mấy chai thế này. Đặt cùng với nhau đúng là chiếm nhiều diện tích thật. Đôi khi tắm xong cũng không đặt gọn lại theo kích cỡ. Trông bừa bộn vô cùng. Chướng mắt cũng bình thường. Được, Quý Vãn đồng ý, cậu thích hương nào? Chọn trước đi. Phong Tiến không quan tâm dùng hương nào. Hắn dùng xà phòng cũng được. Thế nên chủ yếu là chọn loại hợp với Quý Vãn. Sữa tắm trước đó Quý Vãn dùng là hương chanh. Ngửi vào thanh mát, nhưng hắn cảm thấy nó không hợp với Quý Vãn. Tầm mắt Phong Tiến rời sang chai sữa tắm hương sữa. Da Quý Vãn vốn đã trắng như sữa. làn da trắng trẻo ấy mà phối với mùi sữa. Sau đó nằm lên giường hắn. Phong Tiến dứt khoát vươn tay. Cầm ngay chai sữa tắm hương sữa lên. Đưa đến trước mặt Quý Vãn. Cái này, Quý Vãn. Quý Vãn nhìn chai sữa tắm hương sữa với hình vẽ đáng yêu bên trên. Rồi lại nhìn sang Phong Tiến cao to. Ắt hẳn Phong Tiến sẽ chọn loại mà cậu ấy thích. Không ngờ sở thích của Phong Tiến lại đáng yêu như vậy. Trước đây những thứ Phong Tiến dùng đều là mấy loại sữa tắm mùi thanh mát của Alpha lạnh lùng đích thật. Thế nên lúc này Quý Vãn khá bất ngờ. Không chừng Phong Tiến đang lấy cớ muốn mua chung sữa tắm với cậu để chọn nó. Hòng che giấu sự thật. Cứ quyết định vậy đi. Quý Vãn cũng không ghét. Cậu đặt chai sữa tắm hương sữa vào xe đẩy. Quý Vãn dạo một vòng. Mua hết những thứ cần mua. Thậm chí cậu và Phong Tiến còn mua cùng một bộ áo ngủ đáng yêu. Quý Vãn chỉ định nhìn lén Phong Tiến thôi. Nào ngờ lại chạm mắt với hắn. Hai người nhìn nhau cười. Cả quá trình đều diễn ra trong im lặng. Quý Vãn vừa thanh toán vừa nghĩ. Là một alpha tài giỏi. Chắc hẳn thường ngày Phong Tiến phải kìm nén ghê gớm lắm. Những vật dụng sinh hoạt. Quần áo yêu thích mà chẳng mua được. Đồ cậu ấy dùng toàn theo phong cách đơn giản của một alpha tiêu chuẩn. Thậm chí trước ngày hôm nay, Phong Tiến cũng chưa từng để lộ việc cậu ấy thích phong cách thế này. Sống khổ quá anh Phong à. Phong Tiến đứng phía sau lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Vãn. Thật ra hắn cũng đoán ra Quý Vãn đang hiểu lầm. Nhưng chẳng sao, cứ hiểu lầm rồi chiều ý hắn. Đến khi hắn len lỏi vào mọi mặt trong cuộc sống của cậu. Mua đồ xong, hai người giải quyết luôn vấn đề bữa tối. Mùa đông trời lạnh, cửa hàng thức ăn nhanh khá vắng vẻ. Còn tiệm lẩu canh mala cay xiên nướng lại đông nghịt. Quý Vãn không muốn chè chén no say gì. Cậu và Phong Tiến chọn một tiệm canh mala cay. Vào gọi món rồi ngồi chờ. Xong. Canh mala của họ vừa được bưng lên thì có một vị khách không mời bước vào. Bạch Gia đưa tay lên miệng hà hơi. Hai mắt sáng long lanh khi thấy họ. Trùng hợp quá. Các cậu cũng ở đây à, nhà mình ở ngay khu này. Thường tới ăn lắm, không ngờ lại gặp các cậu đó. Bạch Gia vui vẻ rằng, chạy đi gọi món, có lẽ vì là khách quen, nên chẳng mấy chốc món Bạch Gia gọi đã được nấu xong. Bạch Gia bưng khay đi ngược về, nở nụ cười ngượng ngùng. Có thể ngồi chung không? Hình như hết chỗ rồi. Quý Vãn, Phong Tiến, Phong Tiến khẽ nhíu mày. Trông đến là áp lực. Hai người chẳng ai nói chuyện. Bạch Gia không bất ngờ trước tình huống này. Điều khiến cậu ta ngạc nhiên là trên mặt Phong Tiến lại xuất hiện sự thù địch và đề phòng trắng trợn. Quả thật cậu ta từng nghe nói Phong Tiến là người khó gạ gẫm. Cậu ấy rất ghét bị những kẻ có mục đích tiếp cận. Nhưng không ngờ hành động này lại phản tác dụng mạnh đến vậy sao? Cậu ta chưa từng thấy alpha nào lộ vẻ mặt thù hằn như thế với mình. Dường như có thứ gì đó đã vụt khỏi lòng bàn tay. Bạch Gia quyết định thử thêm lần nữa. Cậu ta đặt bát trước mặt Quý Vãn. Ngồi xuống, đồ ăn ở đây ngon lắm, nhất là bò viên nhà làm. Các cậu đã gọi chưa? Mình chia các cậu vài viên nhé. Bạch Gia cười tươi tắn. Cậu ta đã để ý trước rồi. Phong Tiến gọi bò viên, nhưng Quý Vãn thì không. Cậu ta có thể chia vài viên cho Quý Vãn, sau đó tiện thể bắt chuyện luôn. Xong. Bạch Gia còn chưa kịp làm gì đã thấy Phong Tiến gắp thẳng 3 trong 4 viên ở bát mình sang bát Quý Vãn. Cậu cho tôi nhiều vậy làm gì? Quý Vãn muốn gắp về, nhưng bị Phong Tiến từ chối. Đã vào bát của cậu rồi. Đừng trả tôi. Phong Tiến nhíu mày. Ban nãy tôi thấy nó là món bán chạy nên mới gọi. Nhưng bò viên làm không ngon. Nếu cậu cũng không ăn thì bỏ đi. Quý Vãn chẳng biết cậu chủ nhỏ Phong Tiến thật sự cảm thấy bò viên không ngon. Hay chỉ muốn cho cậu ăn thôi. Nếu là ngày thường, cậu sẽ còn thương lượng thêm với Phong Tiến. Nhưng nay có một bạch gia đang ngồi đối diện chăm chăm vào Phong Tiến như hổ rình mồi. Để bạch gia không gắp thức ăn cho mình rồi nhân cơ hội khơi chuyện. Quý vãn bèn im lặng ăn. Nói thật, bò viên ngon phết. Bạch gia ngồi nhìn, hình như có gì đó sai sai. Rốt cuộc là cái gì mà sao chướng mắt vậy nhỉ? Ba người ăn tiếp, quý vãn cắn xúc xích trong bát mình. Nhíu mày, ngày thường cậu khá thích ăn nó. Nhưng cách làm của tiệm lại hơi khác với mấy loại cậu hay ăn. Trước đây cậu ăn vị thiên ngọt, mà tiệm này lại thiên mặn. Quý vãn không thích vị này. Nhưng với thói quen không lãng phí thức ăn, cũng lỡ gọi mất rồi. Quý vãn quyết định cố ăn cho hết. Nãy giờ Phong Tiến luôn lén quan sát quý vãn. Nhanh chóng nhận thấy biểu cảm trên mặt cậu. Bất đắc dĩ bảo, thức ăn tệ vậy à, tệ thì đừng ăn nữa. Không thể bỏ phí. Quý vãn giữ vững quan điểm. Phong chào ăn sạch bát. Phong Tiến nhíu mày, vươn đũa ra gắp xúc xích trong bát quý vãn. Này, quý vãn sửng sốt. Được rồi đừng lôi thôi nữa. Cậu giải quyết bò viên giúp tôi. Tôi giải quyết cái này cho cậu. Mọi người không ai lãng phí. Phong Tiến nói. Nói năng hợp lý quá chừng. Hơn nữa còn có bạch gia không thân lắm đang ngồi đối diện. Thế là quý vãn không nhiều lời nữa. Cúi đầu ăn tiếp. Bạch gia, hèn gì thấy chói mắt vậy. Thì ra là cơm chó. Cách chương.